Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Chương 116 phiên ngoại, Tạ Giai phiên ngoại, thực tế ảo kỹ thuật quan tuyên kia một ngày. Tạ Giai đang ở vội vàng chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Hắn ở chói định hệ thống trước chỉ là cái người thường. Không có gì bàn tay vàng. Đi vào thế giới này sau nhận lời mời trở thành sách báo quản lý viên. Sau lại A Đại thông báo tuyển dụng phụ đạo viên. Tạ Giai thành công lên làm phụ đạo viên. Mặt khác nhàn rỗi thời gian đều dùng để ôn tập thi lên thạc sĩ. Tính toán cấp chính mình hỗn ra cái văn bằng tới. Nguyên lai Vưu Bác là cái cao tài sinh. Tạ Giai cảm thấy. Nếu hắn đem thuộc về Vưu Bác nhân sinh một lần nữa dọn về đến quỹ đạo. Hệ thống bình định hắn nhiệm vụ hoàn thành độ khi, điểm này hẳn là có thể thêm phân. Hơn nữa nhiều học vài thứ đối hắn về sau hoàn thành mặt khác nhiệm vụ cũng có trợ giúp. Ký chủ thư viện thực an tĩnh, 9542 kia máy móc âm ở trong đầu vang lên khi. Tạ Giai sinh sôi bị hoảng sợ. Trong tay bút bang, một tiếng lăn đến trên mặt đất. Hắn mắt trợn trắng, từ trên mặt đất nhặt lên bút, tức giận hỏi, làm sao vậy, chúc mừng ký chủ, bảo hộ Chu Hành Ngọc nhiệm vụ đã hoàn thành. Tạ Giai ngạc nhiên nói, đã xảy ra cái gì, nhiệm vụ như thế nào đột nhiên hoàn thành. Chu Hành Ngọc công ty nghiên cứu phát minh ra thực tế ảo kỹ thuật. Bằng vào cái này độc quyền. Về sau liền tính nàng cái gì đều không làm, cũng có thể trở thành một người siêu cấp đại phú bà. Có tiền có thể giải quyết trên thế giới 99% phiền não. Huống chi nàng đã xem như công thành danh toại, hệ thống liền phán định nhiệm vụ này hoàn thành Tạ Giai. Ngoặc kép, hắn khô cằn đáp, tốt, ta đã biết, lại lần nữa vì chính mình cảm thấy chua xót. Hắn muốn bảo hộ người đã công thành danh toại. Hắn nhiệm vụ này giả vẫn là thảm như vậy hề hề. Bất quá có thể nắm thắng một cái nhiệm vụ, Tạ Giai cảm thấy chính mình cũng nên thỏa mãn. Tạ Giai đang muốn một lần nữa tiến vào ôn tập trạng thái. Đột nhiên hắn thân thể cứng đờ, hồi tưởng lên 9542 cái này tiểu rác rưởi nói nhắc tới một cái từ. Thực tế ảo kỹ thuật, phải biết rằng thực tế ảo kỹ thuật loại này tồn tại. Liền tính là hắn xuyên qua trước cũng không có cảm thụ quá. Kích động qua đi, Tạ Giai nhìn trước mặt phi thường hậu ôn tập tư liệu. Sâu kín thở dài, nhận mệnh vùi đầu tiếp tục phụ lục. 3 năm sau, Tạ Giai thuận lợi nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Hắn không có tiến vào cái gì xí nghiệp lớn công tác. Mà là vẫn giữ lại làm trường học. Bởi vì phía trước cái loại này Mã Nam nói qua chân chính Vưu Bác rốt cuộc không về được. Vưu người nhà vẫn luôn không tin hắn là thật sự Vưu Bác. Đối này ngay cả 9542 cũng không có biện pháp. Cố tình thời không quản lý cục sự tình lại không thể đối tiểu thế giới người ta nói ra tới. Tạ Giai đối Vưu người nhà hảo, Vưu người nhà tất cả đều cự tuyệt tiếp thu. Vẫn là mấy năm nay, trải qua hắn không ngừng nỗ lực, hắn cùng Vưu người nhà quan hệ hòa hoãn không ít. Vưu ba ba tuy rằng còn không cho phép hắn về nhà. Nhưng hắn ngày lễ ngày Tết phát tin tức thăm hỏi. Vưu người nhà cũng đều sẽ hồi phục một ít đơn giản tin tức. Mua chuyển phát nhanh gửi ăn xuyên về đến nhà khi. Vưu ba ba vưu mụ mụ cũng không giống ngay từ đầu như vậy trực tiếp đem đồ vật ném xuống. Tất cả đều thu xuống dưới. Tạ Giai hỏi qua 9542. Nghe nói Vưu gia thân thích bên kia đối hắn đánh giá đổi mới. Hắn trên người nước bẩn đã tẩy đến không sai biệt là mơ siêu lúc này. Tạ Giai nghe nói game online thực tế ảo đẩy ra. Game online thực tế ảo a, đây chính là sở hữu trò chơi người yêu thích tha thiết ước mơ đồ vật. Tạ Giai trên người có không ít tích tụ. Hắn không có gì tiêu phí sao sao. Mỗi tháng được đến tiền lương hơn phân nửa đều tồn lên. Game online thực tế ảo đẩy ra tới, Tạ Giai vội vàng bài hào, bằng vào chính mình không ngừng nỗ lực cướp được 2 cái khoang trò chơi. Một cái hắn, một cái cấp Vưu Tư Nguyên, không tật xấu, nếu Vưu Tư Nguyên không thu, như vậy quý đồ vật như thế nào có thể không thu? dù sao đánh chết hắn hắn cũng sẽ không lui hàng. Vào lúc ban đêm hạ đơn, ngày hôm sau buổi sáng Tạ Giai liền nhận được điện thoại. Nói là khoang trò chơi đã đưa đến, làm hắn tự mình lại đây ký nhận. Khoang trò chơi rất lớn, cũng may công ty game có chuyên môn người xứng đưa đến ra. Tâm tâm niệm niệm khoang trò chơi tới rồi, Tạ Giai còn không có tới kịp mở ra đóng gói. Nằm đi vào cảm thụ game online thực tế ảo mị lực. Liền nhận được Phương Tư Nguyên điện thoại, người thu được khoang trò chơi sao? Tạ Giai vuốt đóng gói hộp, vui dạo dực nói, Vưu Tư Nguyên nhìn chằm chằm trước mặt hai cái khoang trò chơi. Thu được, bất quá ta không cần, người như thế nào sẽ không cần đâu. Người có phải hay không không vui thu được ta đưa lễ vật a? Tạ Giai nóng này. Vưu Tư Nguyên chậm gì gì giải thích nói, ta ở năm nay gia nhập Zero nghiên cứu phát minh đoàn đội. Công ty cấp nghiên cứu phát minh đoàn đội mỗi người đều đã phát khoang trò chơi. Vừa mới đưa đến trong nhà, Tạ Giai, ngoặc kép, kia còn có thể làm sao bây giờ? Vì không lãng phí, này nhiều ra tới một cái khoang trò chơi chỉ có thể lui hàng. Vì trấn an chính mình bị thương tâm linh, Tạ Giai quyết định nằm tiến khoang trò chơi. Hảo hảo cảm thụ game online thực tế ảo mị lực. Một ngày nào đó, Tạ Giai ở soát Weibo, nhìn đến một cái hot search. Nói chính là đã từng trò chơi lĩnh vực bá chủ thương bình văn hóa hoa đại lực khí chế tạo ra tới. Một khoản truyền thống tiên hiệp trò chơi, trực tiếp bị game online thực tế ảo, mộng chi lục đắm. Hơn nữa còn ra một ít mặt khác sự tình, không bao lâu chuỗi tài chính đứt gãy, công ty bị mạnh mẽ thu mua, phía dưới bình luận đều đang nói thương bình văn hóa chùn chân bò gối. Biết rõ game online thực tế ảo mới là tương lai phát triển xu thế. Lại không tính toán chuyển hình nghiên cứu phát minh game online thực tế ảo. Tạ Giai coi như cái náo nhiệt xem, 9542 lại nhắc nhở nói. Cái này thương bình văn hóa, là với nhã nhưng ba ba tâm huyết Tạ Giai. Hắn ngẩn người, rốt cuộc hồi tưởng khởi nguyên tác cốt truyện bên trong nhắc tới quá mức nhã nhưng như vậy nhất hào. Người, trong nguyên tác cốt truyện, với nhã chính là nuông chiều tùy hứng tổng tài thiên kim. Vì cấp vưu bác hết giận, mấy phen lăn lộn Chu Hành Ngọc cha mẹ công tác, cho nên, kỳ thật không phải thương bình văn hóa không nghĩ chuyển hình nghiên cứu phát minh game online thực. Tế ảo, mà là Chu Hành Ngọc căn bản sẽ không cùng thương bình văn hóa hợp tác đi. Kia thương bình văn hóa bị thu mua một chuyện. Cũng là Chu Hành Ngọc bút tích Tạ Giai âm thầm líu lưỡi. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là bởi vì Chu Hành Ngọc biết nguyên tác cốt truyện. Cho nên tính toán cấp với nhã nhưng giáo huấn đâu. Hảo đi, vấn đề này hắn chỉ có thể chính mình ở trong lòng tò mò. Chú định không chiếm được một cái xác thực đáp án. Lại qua đã nhiều năm, Vưu Tư Nguyên muốn kết hôn. Còn cho hắn đã phát thiệp mời hắn về quê tham gia hôn lễ. Tạ Giai có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là trước tiên lấy lòng về quê phiếu. Hắn ở hôn lễ trước một ngày đến ca thi, mới vừa xuống phi cơ không bao lâu. Vưu Tư Nguyên liền cho hắn phát tin tức, dò hỏi hắn đến ca thị sao. Tạ Giai trở về câu vừa đến. Ngay sau đó, Vưu Tư Nguyên liền hỏi hắn có hay không chỗ ở. Không chỗ ở liền về nhà trụ đi, ta ca phòng còn không? Tuy rằng không biết ở hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng ngươi đỉnh thân thể hắn, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở quan tâm ta ba mẹ. Mỗi tháng còn đánh tới phụng dưỡng phí, nhận cái kết nghĩa ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Giai sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy cái kinh hỉ chờ hắn. Hắn đi vào thế giới này thật lâu. Vẫn luôn nhớ chính mình là nhiệm vụ giả, chưa từng có thể chân chính dung nhập qua thế giới này. Càng bởi vì Vưu người nhà không tán thành thân phận của hắn. Tạ Giai cũng trước nay không đem chính mình đại nhập thành Vưu bác. Lúc này nghe được Vưu Tư Nguyên nói, hắn mặc danh cảm thấy cái mũi có chút lên men. Tạ Giai ở trong đầu hỏi 9542. Tiểu rác rưởi. Ta có thể kêu Vưu ba ba Vưu mụ mụ làm thúc thúc a di sao? Hoặc là cha nuôi mẹ nuôi, Dù sao bọn họ cũng đã biết ta không phải nguyên lai Vưu Bắc. 9542 trầm mặc một lát. Có thể đánh xe đi vào Vưu gia. Tạ Giai còn có chút câu nệ. Nhưng thật ra Vưu Ba Ba nhìn thấy hắn, rất quen thuộc nói câu tới rồi. Mãi cho đến Vưu Tư Nguyên hôn lễ kết thúc, Tạ Giai mới tính buông ra một ít, bất quá không ở Ca Thị đãi thật lâu. Hắn liền bay trở về A Đại tiếp tục chính mình công tác. Kế tiếp mấy năm, Tạ Giai luôn là bị thúc giục hôn. Hắn tướng mạo không kém, đối hiện tại thế giới này cũng có lòng trung thành. Nhưng Tạ Giai tính cách tương đối phật hệ, vẫn luôn không đi cưỡng cầu duyên phận, cho nên vòng đi vòng lại nhiều năm, vẫn là một mình một người. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, Chu Hành Ngọc cũng là độc thân một người. Tạ Giai khó được cùng hệ thống bát quái lên, ngươi nói nàng vì cái gì còn độc thân. 9542 lười biếng nói, ký chủ, ngươi độc thân tuyệt đối là bởi vì ngươi không đủ ưu tú. Nàng độc thân tuyệt đối là bởi vì quá mức ưu tú Tạ Giai. Ngoặc kép, a, rác rưởi hệ thống. Vốn dĩ sao, ngươi cảm thấy khuynh mộ nàng người sẽ thiếu sao? Nhưng dám đem khuynh mộ nói ra có bao nhiêu cái? Tạ Giai nghĩ nghĩ, thật đúng là a, thực tế ảo kỹ thuật người sáng lập, toàn cầu 10 đại kiệt xuất đạo diễn chi nhất, càng miễn bàn còn có nàng giá trị con người. Liền tính ngay từ đầu khuynh mộ với nàng dung mạo, đến cuối cùng đại để đều sẽ biến thành ngưỡng mộ nàng tài hoa. Đúng rồi, kia cái gì Dung Lạc đâu? Bọn họ trước kia không phải tai tiếng nam nữ hữu sao? Lão đại cùng tiểu đệ quan hệ Tạ Giai giờ khóc giờ cười. Hắn không cùng hệ thống lưu đi xuống. Chính mình lấy ra di động tìm tòi khởi hành Ngọc Weibo. Lật xem nàng Weibo động thái. Hắn cùng Chu Hành Ngọc chưa bao giờ đã gặp mặt. Nhưng Tạ Giai vẫn luôn đơn phương đem Chu Hành Ngọc trở thành bằng hữu, một vị chưa từng gặp mặt. Hắn lại chú ý thật lâu bằng hữu. Trận này nói chuyện lúc sau, Tạ Giai sinh hoạt lại khôi phục thường lui tới tiết tấu. Thẳng đến tân học kỳ khai giảng, giáo phương muốn mời kiệt xuất bạn cùng trường Hồi giáo diễn thuyết. Mà bọn họ mời đến người cư nhiên chính là Chu Hành Ngọc. Diễn thuyết cùng ngày, Hành Ngọc ăn mặc một thân ngắn gọn hưu nhàn phục, đứng ở microphone trước câu môi cười khẽ, làm người hoàn toàn xem nhẹ nàng tuổi, chỉ cảm thấy thời gian đối đãi nàng quá mức khoan dung. Khoan dung đến không có ở trên người nàng lưu lại một tia dấu vết. Nàng diễn thuyết không lâu sau, nhưng từ nàng xuất hiện khởi, sân vận động không khí liền vẫn luôn thập phần hòa bạo. Diễn thuyết sau khi kết thúc, nàng thong dong đi xuống đài, A đại tá lãnh đạo tiến lên vây quanh nàng, cùng nàng tiến hành nói chuyện với nhau. Tạ Giai cũng tới tham gia lần này khai giảng điển lễ. Hắn ngồi ở tới gần chủ tịch đài địa phương, hơi có chút thất thần. Đột nhiên, 9542 máy móc thanh bén nhọn vang lên. Ký chủ, nhanh lên hoàn hồn, người nữ thần đang xem ngươi cái gì nữ thần a? Tạ Giai chửi thầm, đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Hành Ngọc quả nhiên hướng hắn cái này phương hướng liếc vài lần. Không biết vì sao, Tạ Giai chính là có loại cảm giác, đối phương đang xem chính mình. Hắn lặng lẽ cầm nắm tay, chờ hắn lại nhìn kỹ khi, Hành Ngọc cũng đã cùng giáo phương lãnh đạo rời đi. Nhiều năm sau, Tạ Giai thuận lợi bình thượng giáo thụ chức danh, khi đó Vưu Ba Ba, Vưu Mụ Mụ đều đã vô tai vô khó qua đời. Mà Vưu Tư Nguyên dưới gối nhi nữ tất cả đều trưởng thành. Đến nỗi Chu Hành Ngọc, như cũ thường xuyên sẽ xuất hiện ở tạp chí kinh tế tài chính. Weibo hot search, thực tế ảo kỹ thuật đã thẩm thấu đến sinh hoạt các mặt. Mà nàng là sốc lên trận này cách mạng tiên phong giả. Thế nhân đã quên ai đều không thể quên đi nàng. Tạ Giai 80 tuổi khi nằm ở trên giường bệnh, hắn cháu trai, bọn học sinh vây quanh ở hắn giường bệnh bên cạnh, hồng mắt đưa hắn cuối cùng đoạn đường, còn có chút người nhịn không được nhỏ giọng khóc nức nở. Ở hắn mất đi ý thức phía trước, Tạ Giai nghe được 9542 cái này biến mất hồi lâu tiểu rác rưởi ở hắn trong đầu nói. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thoát ly thế giới võng. Hết chương.